Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 11 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe truyện thấy hay thì xin quý vị và các bạn sau khi xem xong hãy để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Mình có ghi link Facebook cá nhân cũng như fanpage của mình ở dưới. Quý vị và các bạn có gì thắc mắc hoặc là muốn thảo luận trao đổi với mình thì có thể xem dưới phần miêu tả của video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu cảm nhận được khí thế cường đại nghênh đánh tới mặt, trong lòng thầm than một tiếng. Là một cao thủ. Hắn biết không bằng, cho nên tạm lánh mũi nhọn, hắn mở ra các bộ tránh qua tiến công của Mộ Dung Cô. Mộ Dung Cô rơi xuống đất, trong mắt hiện lên tiếu dung quỷ ý, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là mạnh nỏ hết đà rồi. Hắn nhìn một cái liền có thể thấy được tốc độ của Lăng Tiếu không bằng với lúc trước, trong lòng càng thêm chắc chắn tuyệt đối có thể chém giết người này. Lăng Tiếu càng biết rõ tình huống của mình thập phần không xong, huyền lực tiêu hao quá lớn, lại không có hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan ở trên người. Chỉ sợ tự vệ đều là vấn đề, huống chi lại còn phải bảo vệ Bạch Vũ Tích. Giờ phút này hắn đã tới đường cùng rồi, chỉ cần có thể bình yên rút lui, ngày sau báo thù tuyệt đối cũng không muộn. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lăng Tiếu có đôi khi thoạt nhìn vọng động, nhưng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc. Trong lòng hắn đã có tính toán, lúc này không do dự nữa, làm tinh kiếm trong tay lần nữa xuất ra. Kiếm Lưu Ngân. Kiếm quang vừa mới bắt đầu chớp động, Mộ Dung Cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Hắn luôn cẩn thận chặt chẽ, dĩ nhiên sợ Lăng Tiếu tạm thời phản công, khiến cho hắn lật thuyền trong mương. Ai ngờ Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là ra hư chiêu, hắn nhân cơ hội đi đến Bạch Vũ Tích kéo tay của nàng hô nhẹ nói. Đi mau! Bạch Vũ Tích còn không kịp phản ứng đã bị Lăng Tiếu kéo ra ngoài cửa chạy trốn. Cô Lang, đừng để cho hắn chạy! Lý Thanh Thanh trên lầu thấy Lăng Tiếu muốn chạy trốn đặc biệt gấp gáp, hướng về phía Mộ Dung Cô kêu lên. Dám đùa bỡn ta, đi chết đi! Mộ Dung Cô thẹn quá thành giận, trường thương sau lưng bắn ra. Tiếp theo, hắn nắm trường thương toàn lực vung lên, một đạo kim sắc quang hướng hai người Ly đánh tới. Nguy rồi! Lăng Tiếu đã nhận ra khí tức nguy hiểm, thầm kêu một tiếng, toàn lực đem Bạch Vũ Tích che ở trước người, ở sau lưng chính mình ngạnh sinh đỡ một chiêu. Oanh! Lăng Tiếu cùng với Bạch Vũ Tích nhất thời bị bánh bay ra ngoài. Vừa vặn lúc này Hổ Lục cùng Hổ Thất của Lăng gia rốt cục đã tìm tới, hai người không khỏi kinh hô một tiếng. Thiếu gia! Hai người đồng thời đưa thân lên trước xem xét, chỉ thấy Lăng Tiếu che chở cho Bạch Vũ Tích, y phục phía sau lưng toàn bộ đã vỡ ra, lộ ra một cái vết thương sâu đến tận xương, máu tươi lại càng không ngừng chảy đầm đìa. Lại dám đả thương thiếu gia nhà ta, người muốn chết! Hổ Lục nhìn Mộ Dung Cô hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức hướng thẳng Mộ Dung Cô. Nếu như Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì, hắn cùng Hổ Thất khó tránh khỏi liên quan. Thiếu gia, người có khỏe không? Hổ Thất đỡ Lăng Tiếu ngồi dậy, trong tay lập tức móc ra hai quả hồi lộ đan đưa vào trong miệng của Lăng Tiếu. Bạch Vũ Tích có Lăng Tiếu che chở nên cũng không bị thương, nhưng nàng nhìn thấy Lăng Tiếu một lần này vì nàng mà đưa thân vào nơi nguy hiểm. Cả khỏa phương tâm đều bị tan chảy. Nàng cả đời nhất định là nữ nhân của Lăng Tiếu, yêu Lăng Tiếu nhất, yêu đến có thể chết đi sống lại. Lăng Tiếu miễn cưỡng ăn vào hồi lộ đan, thân thể lập tức trở nên dễ chịu, tam phần quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết lại đồng thời bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng hấp thu dược lực của hồi lộ đan. Rất nhanh, dược lực của hồi lộ đan liền bị phân hóa đến các nơi trong thân thể, nhất là thương thế ở phía sau lưng của Lăng Tiếu đã ngừng chảy máu. Lấy thêm hai quả hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan tới. Lăng Tiếu miễn cưỡng ngồi dậy, hữu khí vô lực nói với Hổ Thất. Hổ Thất không có chút do dự, lấy ra 4 viên đan dược đưa vào trong tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu một ngụm toàn bộ đem đan dược ăn vào, hai tay bắt đầu kết thủ ấn, lại ngay tại chỗ nhắm mắt bắt đầu đả tọa luyện công. Bên kia Hổ Lục chính là cao thủ trước hạng 10 trong 24 hổ vệ, cùng Mộ Dung Cô đều là trung giai huyền sĩ, nhưng hắn với Mộ Dung Cô thì tiến giai sớm hơn, căn cơ với Mộ Dung Cô thì thâm hậu hơn, tình huống dùng hết toàn lực khiến cho Mộ Dung Cô liên tục bại lui. Mộ Dung Cô tâm thần hoảng hốt, hắn thật sự nghĩ mãi không ra, tên thiếu gia kia giống như khất cái, vì sao lại có hộ vệ hùng hãn thế? Chỉ sợ rằng chỉ có vài nhân vật thiên tài của ba đại gia tộc mới có tư cách có được. Hắn hiện tại đang hối hận tới cực điểm, trong lòng thầm mắng mình sao vận khí mà đen đủi như vậy, lại vì một nữ nhân chọc ra một cái thiên đại phiền phức như vậy. Lúc này xem như đá lên thiết bản rồi, hôm nay hắn không phải là đối thủ của hộ vệ trước bắt này, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, trong lòng đã manh động thối ý. Trên lầu, Lý Thanh Thanh cùng với Độc Ưng đồng dạng giật mình không thôi, họ đều muốn biết thiếu niên kia đến tột cùng là ai, chẳng lẽ thật sự là thiếu gia từ ngoài thành tới sao? Bởi Hổ Lục cùng Mộ Dung Cô đánh nhau hết sức kịch liệt, cả gian Túy Dương lâu đều bị phá hủy hơn phân nửa. Không ít khách nhân cùng kỹ nữ rối rít cướp đường mà chạy, có mấy khách nhân xui xẻo bị tai bay vạ gió, trực tiếp bị huyền lực của hai người oanh chết. Lý Thanh Thanh cũng không có dũng khí tiếp tục ở lại nữa, nàng không biết thiếu niên kia khi nào sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, sẽ tìm nàng phiền toái, nàng liền thảm rồi. Đáng tiếc, nàng nhất định bị hành vi hôm nay mà phải trả giá. Đừng để cho nữ nhân kia chạy trốn. Lăng Tiếu phân tâm nhị dụng hướng về Hổ Thất chỉ thị nói, Hổ Thất không có bất kỳ nghi vấn gì, trực tiếp thi hành. Lý Thanh Thanh căn bản không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt đã bị đánh cho ngất xỉu. Lăng Tiếu lần nữa bảo vệ tâm thần, có hồi lộ đan ổn định tầm bổ thân thể, lại có dưỡng khí đan hồi phục huyền lực, sức lực hết sức đầy đủ, tam phân quy nguyên khí cùng với kim cương ngũ biến quyết giống như là hài tử tranh giành thức ăn, hướng về phía dược lực tận tình hấp thu thỏa thích, cuối cùng lại biến thành huyền lực trở về trong đan điền của Lăng Tiếu. Huyền lực ở đan điền dần dần khôi phục, hơn nữa có khuynh hướng lớn mạnh. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Ta nghĩ trong chuyện này tất có hiểu lầm. Mộ Dung Cô bị Lục Hổ bước đến cực kỳ nguy hiểm, cũng không có cơ hội chạy trốn, không khỏi lên tiếng giải thích nói, ta là ai không quan trọng, ta khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói, đợi thiếu gia nhà ta xử lý, như vậy còn có sinh lộ, nếu như ngươi không nghe thì chỉ có một con đường chết. Hồ Lục hư lạnh một tiếng, tiến công lại tăng thêm một phần. Mộ Dung Cô là dám đầu hàng, nhưng hắn đã thấy được thiếu niên kia giết người ngoan độc, đầu hàng chỉ có một con đường chết, không bằng liều mạng. Được ăn cả, ngã về không? Mộ Dung Cô không đếm xỉa rồi, toàn thân huyền lực tụ hội ở trên trường thương từ trên cao ném xuống Hổ Lục, khí thế so với kinh hàn nhất miết của Lăng Tiếu còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hổ Lục lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không dám qua loa, trường kiếm trong tay đồng dạng tụ tập tất cả huyền lực, trực tiếp cùng Mộ Dung Cô đối oanh. Oanh! Cường chiêu va chạm sinh ra thanh âm oanh phá cường đại, mặt đất giữa hai người cư nhiên bị đánh ra một cái hố nhỏ rộng hơn hai thước, có thể thấy được uy lực của trung gia huyền sĩ kinh người đến bực nào. Hổ Lục cùng Mộ Dung Tiếu đều bị chấn lùi lại, người trước lùi 7-8 bước miễn cưỡng có thể đứng vững, mà những vết thương ở khóe miệng đã nói rõ hắn chịu nội thương, người sau càng không thêm chịu nổi, hẳn là ngã bay ra ngoài cho đến khi đụng phải các trụ ở góc tường thì thân hình mới dừng lại, trong miệng ngọt ngọt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hai người đồng loạt dùng đan dược chữa thương. Khi Hổ Lục muốn tiến công lần nữa, Mộ Dung Cô lại không chần chờ xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà hắn không để ý tới Hổ Thất còn chưa tham chiến, còn chưa chạy được mấy bước thì Hổ Thất đã mặt không biểu tình chắn trước người của hắn. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Cô nảy sinh ý niệm tuyệt vọng. Lúc này Lăng Tiếu đã đả tọa xong, trừ sắc mặt tái nhợt ra, thân thể đã khôi phục được 7-8 phần, vết thương sau lưng cũng đã đóng vảy rồi. Thiếu gia, người không sao chứ? Bạch Vũ Tích lần nữa quan tâm hỏi. Lăng Tiếu hướng nàng cười nói, mạng thiếu gia rất đúng, không có chuyện gì, yên tâm. Tiếp theo Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Lý Thanh Thanh bị đánh ngất xỉu một cái, cuối cùng mới đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Mộ Dung Cô. Tiếp tầm một chiêu, ta thả người khỏi chết. Lăng Tiếu âm u nói với Mộ Dung Cô. Thật? Mộ Dung Cô mừng rỡ hỏi ngược lại, mặc dù hắn đã tiêu hao không ít huyền lực, nhưng mà hắn vẫn có tự tin tiếp được một chiêu của Lăng Tiếu, bởi vì Lăng Tiếu đối với hắn đều là người đang bị thương, huống chi thực lực của hắn còn mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều. Lăng Tiếu gật đầu nói, lời nói của ta luôn có chắc chắn. Tốt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Mộ Dung Cô mừng rỡ nhìn ra bên ngoài vội vàng đáp. Lăng Tiếu hướng Hồ Thất xử một cái ánh mắt, Hồ Thất yên lặng lui sang một bên. Cẩn thận. Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, lần nữa đánh ra kiếm chiêu của kiếm Lưu Ngân. Từng đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt, đáng tiếc so với lần trước thì do bị thụ thương nên yếu hơn vài phần. Mộ Dung Cô trên mặt vui mừng, giống như là thấy được ánh sáng rạng đông thắng lợi. Trường thương hóa thành lá chắn, toàn bộ ngăn chặn được kiếm quang của Lăng Tiếu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, còn tưởng rằng có gì khó khăn, đều là chiêu thức cũ, cho là lão tử là mặt hàng bình thường à. Kiếm quang tán, trường thương ngừng. Ta ngăn được. Mộ Dung Cô lộ ra một nụ cười kinh hô. Thật sao? Chẳng biết lúc nào Lăng Tiếu đã đứng trước người của hắn một thước, cái đấu bồng rách nát ở sau lưng, vung lên một cái, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Góc cạnh của đấu bồng hóa thành lợi nhận bén nhọn hướng tới cổ họng của Mộ Dung Cô hủy diệt. Phốc! Người nhị! Mộ Dung Cô chỉ thấy cổ chợt lạnh, đầu óc trống rỗng, trường thương rời tay, hai tay căn bản cầm lấy cổ họng. Đáng tiếc máu tươi vẫn là từ giữa kẽ tay của hắn mà ra. Tự do mạo hiểm giả một đời hung nhân cô lang, Mộ Dung Cô vẫn lạc. Hắn đến chết cũng không hiểu chính mình tại sao lại bị chết. Rõ ràng là đỡ một chiêu A. Hắn chết không nhắm mắt. Lăng Tiếu giống như là một chuyện tình bé nhỏ không đáng kể, đi trở lại bên của Bạch Vũ Tích. Hồ Lục cùng Hồ Thất đều là vẻ mặt cung kính nhìn Lăng Tiếu. Bọn họ mới vừa rồi cũng không biết thiếu gia làm sao giết chết Mộ Dung Cô. Rõ ràng tất cả kiếm chiêu đều đã bị ngăn chặn rồi, cuối cùng người lại chết. Lăng Tiếu ra tay khiến cho tất cả mọi người vô cùng chấn động. Đáng tiếc người ở không xa quan sát cũng không có bao nhiêu. Lăng Tiếu đi tới trước mặt của Lý Thanh Thanh đang ngất, một cước giơ lên liền đá vào bụng của Lý Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Đừng giả bộ chết. Lý Thanh Thanh bị đau, con người âm u tỉnh lại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lăng Tiếu, nhưng mà phản ứng đầu tiên của nàng giống như là nhìn thấy quỷ, kinh hãi kêu lên. Ngươi không thể giết ta. Vừa rồi không phải là ngươi rất lớn lối sao? Để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng Tiếu đối với cái loại tiện nữ nhân ác như Hà Xà này cũng không có chút thương hại nào, một cái tát hung hăng dính trên mặt của nàng. Ba. Cái tát vang dội chói tai. Bên tai Lý Thanh Thanh ông không ngừng vang lên, nàng bối rối. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bị đánh qua như vậy, hôm nay bị một kẻ không quen biết đánh mạnh mẽ cho một cái tát, thứ đau nhói cùng nóng rát kia khiến cho nàng khóc ồ lên. Tiếp tục khóc, lão tử hiện tại liền giết người. Lăng Tiếu vô cùng không nhịn được quát lên. Lý Thanh Thanh sợ chết, ngoan ngoãn không khóc nữa, nhưng mà trong hai tròng mắt của nàng lộ ra thần sắc ác độc, phảng phất hận không thể ăn tươi nuốt sống Lăng Tiếu được. Ta biết người rất muốn giết ta, nhưng là người không có cơ hội này. Thức thời thì nhanh dập đầu nhận sai với nữ nhân của ta, đến khi nàng tha thứ cho người mới được. Nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ đầu của ngươi. Bạch Vũ Tích là nữ nhân đầu tiên có quan hệ trong sinh mệnh của hắn, hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng thiện lương khả ái. Hôm nay thiếu chút nữa bị bán đi làm ký nữ, cái này bảo sao Lăng Tiếu không giận. Lăng Tiếu không tính là người hiền lành gì, hắn là một người ích kỷ vô cùng coi trọng người bên cạnh mình. Sinh tử của người khác hắn bất kể, nhưng mà thân nhân hoặc bằng hữu bên cạnh hắn, dù cho ngay cả mạng hắn cũng dám liều. Không thể để người khác khi dễ tổn thương. Để cho ta đường đường Lý gia đại tiểu thư hướng một cái nô tỳ cầu xin, cái này không thể nào. Lý Thanh Thanh làm sao có thể chịu được khuất nhục như thế, lập tức cố gắng gào thét phản đối kêu lên. Bạch Vũ Tích ở một bên nhìn bộ dáng đáng thương của Lý Thanh Thanh, trong lòng mềm nhũn, kéo ống tay áo của Lăng Tiếu nói. Tiếu gia, ta xem coi như xong đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Tích, sờ sờ gò má của nàng nhu tình nói. Nếu như không phải Tiểu Mai kịp thời tới nói cho ta biết, hiện tại, người... Vũ Tích, người quá mềm lòng, hôm nay nếu nàng không gập đầu nhận sai với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Lăng Tiếu nói xong, ánh mắt chuyển qua, hai đạo ánh mắt lạnh như băng, như là đâm thẳng vào trái tim của Lý Thanh Thanh. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có dập đầu hay không? Không dập đầu, cho dù chết ta cũng không dập đầu. Lý Thanh Thanh gào lên một tiếng muốn bò dậy chạy trốn. Không biết sống chết. Lăng Tiếu nhướng mày, làm tình kiếm trong tay hướng Lý Thanh Thanh phất qua. Mắt thấy kiếm quang liền đánh lên người của Lý Thanh Thanh, nhưng là không biết từ đâu đánh tới một đòn hỏa sắc quang oan, chém kiếm quang của Lăng Tiếu tán ra. Chân mày của Lăng Tiếu cau lại, hướng một cái phương hướng nhìn đến, ngăn cản Lăng Tiếu giết Lý Thanh Thanh rõ ràng là Độc Ưng, một mực đứng xa xem cuộc chiến. Có ý gì? Lăng Tiếu nhìn Độc Ưng một cái, khó chịu hỏi. Ánh mắt Độc Ưng cùng Lăng Tiếu nhìn nhau một cái, không khỏi có một loại cảm giác luống cuống, lập tức nộ ra nụ cười hạo hữu nói. Vị thiếu gia này đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn không để cho thiếu gia ngươi chọc vào phiền toái không cần thiết. Lăng Tiếu xem thường cười cười nói. Ngươi cho rằng ta sợ Lý gia sao? Không, ngươi hẳn là nghe qua một câu nói, bởi vì cái gọi là cường long bất đáp địa đầu xà. Có lẽ ngươi ở những địa phương khác thế lực rất lớn, thế nhưng nơi này là Vẫn Thạch Thành, vẫn là không nên đắc tội với Lý gia mới tốt. Độc Ưng cho rằng Lăng Tiếu nhất định là người từ bên ngoài đến, xuất từ hảo ý mà khuyên, đồng thời trong lòng cũng đánh tính toán, hai bên đều lấy lòng, sẽ không tốn sức. Đúng, ngươi không thể giết ta, nếu không gia tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Thanh Thanh kinh sợ xuất ra một thân mồ hôi lạnh, vẫn còn sợ hãi nói. Lý gia sao? Chẳng lẽ Lăng gia chúng ta còn có thể sợ Lý gia? Lăng Tiếu cuồng tiếu nói. Giờ khắc này Lăng Tiếu cùng đem thân phận công bố ra. Dù sao, với danh tiếng của gia tộc thì có ngu sao mà không dùng. Huống chi hắn còn có thái thượng trưởng lão là sư phụ. Ở Vẫn Thạch Thành, hắn chẳng sợ người nào cả. Nếu đem cho hắn danh hào nói ra, sợ là không ai dám động thủ với hắn đi. Danh tiếng của thái thượng trưởng lão ở Vẫn Thạch Thành cũng không phải là bừa bãi, là đệ tử của lão tự nhiên, không phải tùy ý người khác nhẹ nhàng nắm lấy được. Lăng gia, khách nhân ở không xa vây xem đều nghe được thanh thanh sở sở. Cư nhiên là người của Lăng gia. Chẳng lẽ là Lăng Tiếu kia của Lăng gia, hắn từng được ca ngợi là trăm năm thiên tài khó gặp được của Vẫn Thạch Thành. Đây là có khả năng đấy. Nghe nói hắn được thái thượng trưởng lão thu làm tiếp bản đệ tử, bằng không cũng sẽ không có cao thủ như vậy bảo vệ hắn. Lực chiến đấu này thực sự là quá kinh người. Huyền giả trung giai, ngay cả trung giai huyền sĩ đều có thể chém giết được. Cái này thật sự là quá đáng sợ. Khó trách nhân gia một điểm cũng không sợ Lý gia, hóa ra nhân gia không đem Lý gia để vào trong mắt. Độc Ưng ở bên cạnh Lăng Tiếu đồng dạng cũng là kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu. Hắn cũng không nghĩ tới thì ra nhân gia cũng là người trong ba đại gia tộc của Vẫn Thạch Thành, lại càng là thiếu gia của Lăng gia có thực lực mạnh nhất. Khó trách à. Nguyên lai là Lăng thiếu gia, tại hạ Độc Ưng, thất kính rồi. Độc Ưng hướng Lăng Tiếu chắp tay, thái độ cung kính một chút, nhưng cũng không mất phong độ. Vậy ngươi nói ta có thể giết nàng hay không? Lăng Tiếu chỉ vào Lý Thanh Thanh nói. Đây... Lời này đem cho Độc Ưng hỏi khó rồi. Lăng gia thì như thế nào? Thật đem Lý gia chúng ta sợ các người sao? Một giọng nói từ xa truyền đến. Người của Lý gia rốt cục cũng đến rồi. Hai người tới là hai gã chấp sự của Lý gia, một gã trung gia huyền sĩ, một gã đê gia huyền sĩ, niên kỷ đều tầm 36-37 tuổi. Trung gia huyền sĩ gọi là Lý Quân, đê gia huyền sĩ gọi là Lý An. Hồ Lục cùng Hồ Thất lập tức đề phòng, nơi này chính là địa bàn của Lý gia, tuyệt đối không thể để cho thiếu gia xảy ra chuyện gì. Độc Ưng thấy người của Lý gia cũng vội vàng thối lui qua một bên không hề lên tiếng. Chuyện giữa hai đại gia tộc không phải một cái trung gia huyền sĩ như hắn có thể nhúng tay vào. Hắn đắc tội bất kỳ với phương nào cũng không có đất dung thân trong thành Vẫn Thạch. Lý Thanh Thanh thấy người tới lập tức thở vào nhẹ nhõm, hướng về phía Lý Quân cùng Lý An nói. Các ngươi mau đem bọn họ giết đi, bọn họ đem hủy Túy Hương lâu rồi, còn giết hết hộ vệ của Lý gia chúng ta. Người của Lăng gia vì sao lại đến Lý gia ta dương oai, chẳng lẽ lại muốn khi dễ Lý gia chúng ta? Lý Quân nhìn thoáng qua Lý Thanh Thanh, sau đó nhìn chăm chăm vào Hổ Lục Hổ Tất không khách khí nói. Hồ Lục Hồ Thất cũng trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ cũng không biết nguyên do của chuyện này. Nhiệm vụ của bọn họ là lấy an toàn của thiếu gia làm chủ. Lăng Tiếu không để ý tới Lý Quân cùng Lý An, khinh thường đối với Lý Thanh Thanh nói: "Ngươi cho là bọn họ có thể cứu ngươi sao?" Lý Thanh Thanh nhìn nụ cười lãnh khốc của Lăng Tiếu, không biết tại sao có một loại cảm giác sợ hãi. Sau một khắc, Lăng Tiếu động thủ, Lam Tinh kiếm không có chút dấu hiệu nào đâm hướng Lý Thanh Thanh. "Tặc tử, ngươi dám!" Lý Quân đầu tiên đã nhận ra Lăng Tiếu động thủ, nhất thời hét lớn, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc Hồ Lục cùng Hồ Thất song song đã chắn ngang trước hắn. Lý Thanh Thanh dù gì cũng có tu vi huyền giả, đáng tiếc trước mặt của Lăng Tiếu lại không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, thân thể đã bị trường kiếm của Lăng Tiếu đâm xuyên qua. Lý Quân cùng Lý An hai người trơ mắt nhìn Lý Thanh Thanh táng mạng tại chỗ. Người chung quanh đều choáng váng rồi. Lăng gia thiếu gia này cũng quá là điên cuồng đi, lại ở trước mặt của chấp sự Lý gia giết tiểu thư của Lý gia, đây hoàn toàn là khiêu khích về mặt trần trụi đối với Lý gia. "Tiểu thư kia, ta muốn giết ngươi." Sắc mặt của Lý Quân khó nhìn tới cực điểm, thân thể run lên, trường kiếm sau lưng bay ra, trong tay một chảo hướng Lăng Tiếu chém tới, một đạo hỏa mang hướng Lăng Tiếu đánh tới. Hổ Thất hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đồng dạng xuất thủ, một đạo kim sắc lam quang cùng hướng hỏa mang kia hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Tiếng vang cự liệt để cho tất cả mặt đất đều lõm xuống. Trong lúc nhất thời Lý Quân cùng Hổ Thất đối đầu với nhau, Lý An cùng Hổ Lục chiến cùng một chỗ. Lý Quân là hỏa thuộc tính, mà Hổ Thất là thủy thuộc tính. Thủy khắc hà, Lý Quân cơ hồ đều bị Hổ Thất áp chế, hỏa khí cũng đánh không ra rồi, mà Lý An là đê giai huyền sĩ, thua Hổ Lục một giai, làm sao là đối thủ của Hổ Lục. Bốn người chiến một hồi, Lý An đầu tiên bị Hổ Lục chém thương một cánh tay. Lý Quân vội vàng bức lui Hổ Thất, thối lui đến bên cạnh Lý An, sau đó hướng về phía Hổ Lục cùng Hổ Thất quát: "Các người thật muốn hai nhà khai chiến sao?" Lý Quân cùng Lý An đều không dám xuất thủ nữa, vạn nhất đối phương hạ quyết tâm liều mạng bị thương cũng muốn giết chết bọn họ. Vậy thì không đáng giá rồi, dù sao tiểu thư của bọn hắn cũng đã chết, tự có đại nhân vật trong gia tộc đi ra tay lấy lại công đạo. "Nếu muốn hai nhà khai chiến thì chính là vị đại tiểu thư này của các ngươi, dám bắt nữ nhân của ta đi bán, dù cho chết 1000 lần cũng không đủ." Lăng Tiếu gạt Hồ Lục cùng Hồ Thất ra cười lạnh nói: "Người, cho dù như thế, Lý gia chúng ta cũng sẽ cho Lăng gia các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, cũng không nên giết tiểu thư nhà chúng ta." Lý Quân xanh mặt nói: "Đây là nàng tự tìm, trách người nào được. Tốt lắm, bổn thiếu gia không có thời gian chơi đùa với các ngươi, ta phải trở về rồi. Nếu như muốn tìm lại công đạo cho tiểu thư nhà các ngươi, nhớ kỹ gọi tộc trưởng của các ngươi tự mình đến. Bổn thiếu gia gọi là Lăng Tiếu." Lăng Tiếu tức giận nói một câu, sau đó kéo tay của Bạch Vũ Tích xoay người rời đi. Hồ Lục cùng Hồ Thất đuổi theo phía sau, bất quá bọn hắn lại không buông lỏng cảnh giác. Lý Quân cùng Lý An vẻ mặt oán độc nhìn Lăng Tiếu rời đi, cũng không dám đi chặn lại, trong lòng bọn họ đang nhảy ra xung quanh câu hỏi kia. Bổn thiếu gia gọi là Lăng Tiếu. Vẫn Thạch Thành, người nào không biết Lăng gia Lăng Tiếu? Lăng gia lão bất tử đã thu nhận làm tiếp ban đệ tử, ai dám quang minh chính đại đem Lăng Tiếu giết chết, coi như là Lý gia tộc trưởng cũng không có can đảm này, huống chi là bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Lăng Tiếu rời đi. "Đi thôi, trở về đem chuyện bẩm báo cho gia chủ, chuyện này chúng ta không cách nào làm chủ." Lý An vỗ bả vai của Lý Quân thở dài nói. Lý Quân lắc đầu, cùng Lý An ôm thi thể của Lý Thanh Thanh rời đi. Lăng Tiếu kéo Vũ Tích đi một đoạn đường, chân mày nhẹ nhàng dương lên nói: "Cũng đi lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Còn không ra đi." Hồ Lục cùng Hồ Thất trong nháy mắt đều đề phòng lên, bọn họ trên đường đi đều không có cảm giác được có cái gì không ổn. Song thiếu gia đã nói như vậy, bọn họ quen nhìn thấy năng lực biến thái của thiếu gia, nên với lời của hắn hết sức tin phục. Quả nhiên ở một góc bí mật, độc ưng nhảy ra ngoài. Lúc này Hồ Lục cùng Hồ Thất liền muốn động thủ, bọn họ cho là độc ưng này khẳng định là muốn bất lợi với thiếu gia. Đừng động thủ, Lăng thiếu gia, ta đầu nhập vào ngươi mà tới. Độc ưng lui về phía sau một bước, khoác tay áo hướng về phía Lăng Tiếu kêu to. Lăng Tiếu rất hứng thú nhìn độc ưng nói. Đầu nhập vào ta? Ngươi có tư cách gì? Lăng Tiếu không phải là cái loại công tử ca nóng đầu, cho là nhân phẩm của mình bộc phát tùy tiện liền sẽ thu được một người có lai lịch không rõ. Độc ưng tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm đưa ra ngoài nói. Lăng thiếu gia, đây là một gốc linh thảo kỳ dị mà ta từ Hoang Tung Sơn Mạch ngẫu nhiên đạt được, hy vọng thiếu gia nhìn một chút. Lăng Tiếu hướng Hổ Thất đưa một cái ánh mắt, Hổ Thất đi qua đem hộp gấm trong tay của độc ưng lấy qua, sau đó mở ra đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu. Đây là... Lăng Tiếu nhìn một gốc linh thảo tản ra điểm hôi sắc quang vùng, thân cây đặc biệt là mảnh, lá rất lớn, phần trên mơ hồ còn có một đóa hoa màu xám cho. Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu lại không nhớ nổi đây là loại linh thảo gì. Kỳ thật độc ưng bản thân cũng không biết tên gọi của gốc linh thảo này, cũng không biết linh thảo mấy giai, chỉ là từ trong tay của mấy mạo hiểm gia đoạt được. Vốn là định đem tới linh thảo đường bán đi, nhưng mà hiện tại bởi vì nịnh bợ Lăng Tiếu mà dâng lên, dù sao cũng không biết có phải là linh thảo cao giai thật hay không, tự mình lại không có tổn thất gì. Lăng Tiếu đem đậy nắp hộp gấm lại, sau đó âm u nói với độc ưng. Người muốn đi theo ta? Độc ưng gấp rút liên tục gật đầu nói. Vâng, Lăng thiếu gia. Bằng thực lực của ngươi, muốn gia nhập bất cứ một cái gia tộc nào đều tin tưởng có thể làm một gã chấp sự. Vì sao lại lựa chọn đi theo ta? Lăng Tiếu chất vấn. Ê, cái này thì ta tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Thiếu gia là nhân trung long phượng, chỉ cần đi theo thiếu gia tin tưởng tổng sẽ có một ngày dương danh vẫn thạch thành. Độc ưng do dự một chút rồi đáp. Lăng Tiếu từ chối cho ý kiến cười nói. Theo ta là có thể, nhưng vẫn phải có đầy đủ thành ý. Độc ưng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu một cái, sau đó không do dự nặng nề quỳ xuống nói. Cầu xin thiếu gia thu ta làm bộc. Vậy người liền từ hôm nay trở thành người hầu của ta. Chờ đến thời điểm người khiến ta hài lòng, ta sẽ không bạc đãi người. Lăng Tiếu cầm lấy hộp gấm cười nói. Đà tạ thiếu gia. Độc ưng đáp. Bắc Thành, Lý Gia, một chỗ trong biệt viện. Khốn kiếp, đến tột cùng là người nào giết nữ nhi của ta? Một đạo thanh âm trung khí 10 phần giống nói. Chỉ thấy bên trong phòng khách đứng một lão giả gần 50 tuổi, vẻ mặt tức giận, hai mắt giận hồng lên nhìn thi thể của nữ nhi mình trên mặt đất. Hắn chính là phụ thân Lý Nguyên Long của Lý Thanh Thanh. Bên cạnh hắn đứng một phụ nữ không ngừng khóc lóc, đó chính là mẫu thân Triệu Thị của Lý Thanh Thanh. Triệu Thị kéo cánh tay của Lý Nguyên Long khóc lóc nói. Nguyên Long, người nhất định phải đem tên tạp chủng giết chết con gái của ta băm thây tình vạn đoạn, diệt cả nhà của hắn, để cho hắn chết cũng không được an bình. Triệu Thị nói chuyện hết sức ác độc đáng sợ. Lý Thanh Thanh chính là di truyền tính cách của mẹ nàng. Lý Quân, người nói rõ ngọn nguồn là có chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Long vỗ bả vai thê tử, sau đó trầm giọng hướng về Lý Nguyên Quân hỏi. Đây là người của Lăng gia làm. Lý Quân do dự một chút, không dám giấu giếm, hướng về phía Lý Nguyên Long nói. Lăng gia? Lý Nguyên Long đầu tiên cả kinh, tiếp theo là vẻ mặt tức giận không giảm, vung tay lên, một cái ghế làm bằng gỗ lim ngàn năm trong nháy mắt đã bị đánh tan. Ba. Khinh người quá đáng, chớ cho là Lăng gia thì có thể khi dễ chúng ta. Lý Nguyên Long tức sùi bọt mép hét lớn. Ba đại thế gia, Lăng gia cùng Lý gia từ trước đến giờ liền có chút không đúng, chỉ có La gia hai bên đều không đắc tội ở thế trung gian. Lăng Lý, hai nhà đồng lứa thanh niên ngẫu nhiên có ma sát, nhưng mà không có người nào dám hạ sát thủ, bởi vì hai đại gia tộc cũng không muốn khai chiến, như thế chỉ tiện nghi cho La gia mà thôi. Hôm nay nữ nhi của Lý Nguyên Long bị Lăng Tiếu giết chết, Lý Nguyên Long thân là đại nhi tử của đương đại tộc trưởng, đồng thời lại là người nối nghiệp của tộc trưởng đời sau, hắn vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi ngụm khẩu khí này, nhất định phải bắt Lăng Gia giao ra hung thủ, nếu không... Vẫn Thạch Thành, Lam Gia. Lam Gia chỉ là một gia tộc mới thành lập chưa đầy 200 năm, nhưng so sánh với gia tộc có tư lịch lâu năm một chút thì phát triển lại nhanh hơn, bởi vì Lam Gia chỉ có mỗi thời đại gia tộc đều là đã bừng bừng dã tâm, đều muốn mau chóng xâm nhập vào hàng ngũ của đại gia tộc. Bọn họ trừ đem thực lực bản thân củng cố ra, còn không ngừng cùng với trung tiểu gia tộc khác nhau làm đám hỏi, mục đích là để cho Lam Gia ở Vẫn Thạch Thành đánh ra một mảnh quan hệ vô cùng tốt. Để trái phải đều có thể có người của mình, dĩ nhiên đó không phải là nguyên nhân thực sự mà Lam Gia phát triển nhanh. Chủ yếu vẫn là mỗi đời Lam Gia gia chủ đều có thực lực sâu không lường được. Nếu muốn lên làm Lam Gia gia chủ, thiết yếu nhất một cái điều kiện chính là thực lực cường đại đến linh sư mới có tư cách lãnh đạo gia tộc. Cho nên Lam Gia, mỗi một đời đại đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chủ yếu vẫn là cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn tranh giành vị trí của gia chủ. Một khi ở trước tuổi 25 không đột phá huyền sĩ giai, liền vĩnh viễn không có cơ hội tranh giành vị trí tộc trưởng, thậm chí trưởng lão cũng khó mà đạt được. Lam Cuồng Sinh thân là một người nổi bật trong thế hệ này, trừ cố gắng tự thân cùng Thiên Ân gia, càng trọng yếu hơn hắn chính là tôn tử của đương đại Lam gia gia chủ. Từ nhỏ đã có được tài nguyên tu luyện xa hơn so với đệ tử bình thường. Đây mới khiến hắn ở trước 25 tuổi đột phá huyền giả, trở thành huyền sĩ giai. Đáng tiếc hắn còn chưa hưởng thụ các loại khoái cảm của huyền sĩ mang đến thì liền chết rồi. Lúc Lam Gia nhận được tin tức cái chết của Lam Cuồng Sinh, đã là xế chiều rồi. 3. Đương đại gia chủ Lam Gia trên đại sảnh vừa nghe được tin tức tôn tử chết đi, giận đến một trưởng đánh tan cái bàn trà thành mảnh nhỏ. Lăng Gia khinh người quá đáng. Lam Gia gia chủ híp mắt, cắn răng, trong mắt lão lộ ra sát cơ nồng đậm. Phụ thân, sinh nhi không thể chết vô ích à? Một trung niên nhân dưới tay hắn mặt đầy bi thương. Hắn chính là phụ thân Lam Đinh Sơn của Lam Cuồng Sinh. Lam Đinh Sơn tổng thầy chỉ có một nhi tử cùng một nữ nhi. Hắn đối với nhi tử cực kỳ hợp ý, từ nhỏ đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, quyết định muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp một đời gia chủ tương lai. Không ngờ hôm nay, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng hắn thật là bi phẫn. Ở trong nhất đã quyết định phải đánh chết Lăng Gia Lăng Tiếu vì nhi tử để báo thù. Cừu hận đã mơ hồ chiếm mất đi lý trí của hắn. Hắn không biết hắn làm như vậy chỉ khiến cho gia tộc của bọn họ dẫn đến tai họa diệt tộc mà thôi. Lam Gia gia chủ nặng nề thở dài một hơi, sau khi chắp tay sau lưng đi lại mấy lần, hướng về phía của Lam Đinh Sơn nói: Lý gia bên kia như thế nào? Lý gia tộc trưởng yêu cầu phụ thân cùng hướng Lăng Gia hỏi tội. Lam Đinh Sơn đáp: Đây có ích lợi gì? Nếu như Lăng Tiếu kia vẫn là một cái phế vật, nói không chừng Lăng Thương sẽ đại nghĩa diệt thân. Hiện tại Lăng Tiếu kia đã được lão gia hỏa bất tử kia thu làm tiếp ban đệ tử, Lăng Gia quả quyết sẽ không đem giao Lăng Tiếu ra. Lam Gia gia chủ bỗng nhiên hừ lạnh, dừng một chút lại nói tiếp: Bất quá một chuyến này ta phải đi, nếu không cho là Lam Gia chúng ta cùng Lý Gia sợ Lăng Gia bọn họ. Lăng Tiếu ở Túy Hương Lâu đánh một trận, hôm sau liền truyền khắp thành Vẫn Thạch. Mọi người đều biết thiên tài, Vẫn Thạch Thành kia rốt cục lại lần nữa trở lại. Thực lực trong huyền giả cấp, chém giết hai gã trung giai huyền giả cùng hai gã cao giai huyền giả của Lý Gia. Một đời tân cao thủ của Lam Gia Lam Cuồng Sinh cũng bị một đao phân thân. Lại thêm Mộ Dung Cô, danh xưng cô lang đồng dạng bị chém giết. Còn có một thiên kim tiểu thư của Lý Gia bị giết ở trước mặt của hai gã chấp sự Lý Gia. Trong nhất thời, uy danh của Lăng Tiếu chấn động Vẫn Thạch Thành. Vì Hồng Nhan giận dữ mà xông quan, đồng thời đắc tội hai đại gia tộc, phần quyết đoán này không phải ai cũng dám làm. Đến đây ở Vẫn Thạch Thành, Lăng Tiếu được đeo một cái danh hiệu là Tiếu Bá Vương. Hôm nay, trong nhà Lăng Tiếu nghênh đón một người khách nhân, La Gia, La Khinh Sương. La Khinh Sương, một bộ hồng sắc tơ lụa đem thân thể uyển mạn uyển chuyển của nàng hiển lộ ra vô cùng tinh tế. Thân thể có lồi có lõm kia bất kỳ nam nhân vào nhìn thấy đều sẽ thú tính nổi lên. Chỉ là kiếm, tế kiếm quấn ở bên hông nàng giống như là rắn độc khiến cho nam nhân chùn bước. Khí chất của La Kinh Xương so với trước kia thì càng thêm kiều diễm. Trên mái tóc dài có vải khăn hồng sắc hồ điệp xinh đẹp, lộ ra cực kỳ động lòng người. Đôi con người giống như là nước kia, thỉnh thoảng tản ra tinh mang. Không cần phải nói đến huyền lực tu vi của nàng, khẳng định là có tịnh tiến rồi. Ở trong đại sảnh nhà Lăng Tiếu, bồi tiếp chính là mẫu thân Mộng Tích Vân của Lăng Tiếu. Nàng xem thấy La Kinh Xương duyên dáng yêu kiều, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn nói. La tiểu thư người tìm Tiếu Nhi nhà ta sao? La Kinh Xương bị Mộng Tích Vân nhìn chăm chú, rất ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái rồi mới nói. Ta nghe nói hắn ngày hôm qua có chút chuyện, cho nên mới đến xem một chút. Mộng Tích Vân sửng sốt, rồi khẩn trương hỏi. Con ta xảy ra chuyện gì? Sau Lăng Tiếu cứu Bạch Vũ Tích, căn bản chưa về nhà, mà tự mình đi đến hậu sơn huấn luyện, căn bản không đối với mẫu thân nói Bạch Vũ Tích gặp chuyện không may. Mà sau khi Bạch Vũ Tích trở về cũng không dám nói với Mộng Tích Vân. Do đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Nói ra cũng chỉ khiến cho Mộng Tích Vân lo lắng hơn mà thôi. La Kinh Xương kinh ngạc nói. A Di, chẳng lẽ ngươi không biết ngày hôm qua Lăng Tiếu làm ra chuyện gì sao? Mộng Tích Vân lắc đầu, mặt đầy mơ hồ. Sau đó phân phó tỷ nữ bên cạnh một tiếng để cho nàng đi gọi Bạch Vũ Tích tới đây. Bạch Vũ Tích nghe được Mộng Tích Vân gọi đến, liền vội vàng chạy tới. Nàng vừa nhìn thấy bên trong phòng khách là La Kinh Xương, không biết vì sao trong lòng rất là không thoải mái. Tiếp đó nàng đối với Mộng Tích Vân nói. Mẹ nuôi, ngươi tìm ta. Mộng Tích Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ Tích, ngươi gọn gàng, dứt khoát nói với ta. Thiếu gia ngày hôm qua rốt cục là làm chuyện gì? Bạch Vũ Tích thấy sắc mặt nghiêm túc của Mộng Tích Vân, cúi đầu do dự một chút mới đem quãng chuyện ngày hôm qua xảy ra kể lại một lần. Mẹ nuôi, ngươi đừng trách thiếu gia cũng là vì cứu ta mới giết người. Bạch Vũ Tích càng là động tình, nước mắt từ trong mỹ mâu chảy xuống hướng Mộng Tích Vân cầu khẩn. Nàng sợ Mộng Tích Vân sẽ trách tội Lăng Tiếu. Mộng Tích Vân sau khi nghe xong, biết Lăng Tiếu không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo tay của Bạch Vũ Tích yêu thương nói. Nữ nhi ngoan đừng có khóc, Tiếu Nhi không có sai, ta làm sao trách tội hắn, ta chỉ lo lắng hắn xảy ra chuyện gì mà thôi, sau này ngươi cũng đừng tự mình đi ra ngoài, có biết không? Bạch Vũ Tích ngừng khóc gật đầu liên tục. A Di, ta có thể hay không gặp Lăng Tiếu một chút? Lạc Kinh Xương hơi đỏ mặt hỏi. Mộng Tích Vân lập tức nói. Dĩ nhiên có thể, ta đây liền gọi hắn trở về, ta cũng trong hơn nửa tháng rồi chưa từng gặp qua hắn. Đại ta, đại ca, đại tẩu, các người có ở đây không? Lúc này ngoài phòng vang lên một tiếng hỏi thăm dồn dập. Tam đệ người đã đến rồi, có chuyện gì mà bối rối như vậy? Mộng Tích Vân vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Người tới chính là tam đệ Lăng Thao của Lăng Chiến. Lăng Thao cước bộ vững vàng đi vào đại sảnh, nhìn quanh bên phòng một chút rồi chân mày nhăn lại một cái nói. Đại tàu, Tiếu Nhi đâu? Mộng Tích Vân khẩn trương hỏi. Tam đệ tìm Tiếu Nhi làm gì? Hắn đang ở hậu sơn huấn luyện. Ai à, Tiếu Nhi lần này gây ra đại họa rồi. Hiện tại gia chủ của Lý Gia cùng Nam Gia hai nhà đều ở hội viện hướng tộc trưởng muốn bàn giao, nói nhất định muốn Lăng Tiếu lấy mạng đền mạng. Sắc mặt của Lăng Thao cực kỳ khó coi. Cái gì? Sau khi Mộng Tích Vân nghe xong thì quá là sợ hãi. Đại tàu chớ nên lo lắng, Tiếu Nhi là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. Lão nhân gia chắc hẳn sẽ không để cho Tiếu Nhi gặp chuyện không may. Hiện tại chủ yếu nhất là trước hết để cho Tiếu Nhi tìm một địa phương tránh đầu gió đi. Lăng Thao an ủi nói. Tam đệ, người nói cái gì thế? Tiếu Nhi cái gì mà gây ra đại họa rồi? Lăng Chiến từ ngoài phòng đi vào hỏi. Lăng Thao vội vàng đem chuyện hướng về phía Lăng Chiến nói lại một lần. Vũ Tích, người đi gọi thiếu gia về đây. Sau khi nghe xong, Lăng Chiến lập tức phân phó cho Bạch Vũ Tích nói. Không thể đi, chúng ta không thể để cho Tiếu Nhi trở lại nộp mạng. Mộng Tích Vân lập tức kéo cánh tay của Bạch Vũ Tích nhìn chăm chăm vào Lăng Chiến nói. Nàng biết cái gì? Lăng gia chúng ta chẳng lẽ còn sợ Lý gia cùng Lam gia? Huống chi thái thượng trưởng lão nhất định sẽ vì Tiếu Nhi mà ra mặt. Ta để cho Tiếu Nhi trở lại là để cho hắn đến trước mặt của tộc trưởng đem chuyện giải thích rõ ràng. Ta cũng không tin tộc trưởng không ủng hộ Tiếu Nhi. Lăng Chiến tức giận nói. Mộng Tích Vân nghe xong lời nói của Lăng Chiến trầm mặc một chút, kiên quyết nói. Bất kể là thế nào ta cũng sẽ không để cho Tiếu Nhi phạm hiểm, trừ phi ta chết. Đại ca, ta xem vẫn là để Tiếu Nhi đi nội viện. Lăng Thao ở một bên khuyên nhủ. Lăng Chiến dùng ánh mắt không hiểu nhìn Lăng Thao. Lăng Thao lộ ra thần sắc tức giận nói. Nhị trưởng lão của Ngũ trưởng lão cực lực tán đồng đem Tiếu Nhi giao cho Lý Gia cùng với Lam Gia. Lại là bọn hắn. Lăng Chiến híp mắt vô cùng khó chịu nói. Trong lúc nhất thời bên trong nhà lâm vào yên tĩnh. Lúc này, ngoài phòng, một gã người hầu vội vàng chạy vào nói. Lão già, phía ngoài có hai chấp sự đại nhân tới tìm Lăng Tiếu thiếu gia. Chân mày của Lăng Chiến nhăn lại một chút, sau đó đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo sau mà nhìn. Người tới là hai gã trung niên nhân, đều mặc một bộ thanh sắc trường bào. Một người cao gầy, mắt như tinh nhanh, cốt diện nhô cao, thân sắc hết sức lạnh lùng. Tên còn lại thấp một chút, thân thể hơi mập, trên mặt treo nụ cười khi thấy người gặp tai họa. Sau lưng hắn đeo một thanh trảm quỷ đại đao, cùng với thân thể hắn có tỷ lệ ngược lại. Lăng Trùng, người tới đây không biết có chuyện gì. Lăng Chiến nhìn trung niên nhân cao gầy kia đạm mạc nói. Người này chính là nhi tử Lăng Trùng của Ngũ trưởng lão, cũng chính là phụ thân của Lăng Duệ. Xưng nhân đại tổng quản, chủ quản tài chính của Lăng gia, tu vi cao dài huyền sĩ, đã từng cùng Lăng Chiến đều được vinh dự là một trong những người nối nghiệp của tộc trưởng, cùng Lăng Chiến từ nhỏ đều đối đầu. Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn đều bị Lăng Chiến áp một đầu. Sau đó kinh mạch của Lăng Chiến bị phế, hắn cũng âm thầm làm khó không ít cho một nhà Lăng Chiến. Lăng Trùng khẽ cười một cái, tiếp theo sâu xa nói. Ta là tới đón Lăng Tiếu đến nội viện, mời đem người gọi ra đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Lăng Chiến lại là có thể trọng tu huyền lực rồi. Hắn nhìn một cái liền biết Lăng Chiến đã là đê giai huyền giả rồi. Không biết Tiếu Nhi nhà ta phạm phải sai lầm gì mà phải làm phiền đến ngươi tài vụ tổng quản đến mời hắn. Lăng Chiến cười lạnh nói, hắn cùng với Lăng Trùng đối đầu nhau là mọi người đều biết. Hắn thực lực không bằng lúc trước, nhưng ở ngoài miệng cũng không để cho Lăng Trùng được tốt. Lời lầy của Lăng Chiến chỉ là người đường đường là một cái quản tài vụ, cư nhiên đến quản hình phạt rồi. Kỳ thật mập tử ở bên cạnh Lăng Trùng mới là chấp sự Lăng Đường thủ hạ của tứ trưởng lão Lăng Uy quản hình phạt. Ta đây tới hiệp trợ Lăng Đường lão đệ tìm Lăng Tiếu, mau mời người gọi ra đi. Chúng ta còn phải chạy về nội viện phục mệnh. Lăng Trùng không vui hừ lạnh nói. Lúc này, Lăng Đường ở một bên mới nói. Đúng vậy à, ta cùng Lăng Trùng tổng quán khéo léo đi tới cùng một chỗ, cho nên lúc này mới đem Lăng Tiếu gọi ra đi. Lăng Chiến nhìn một cái biết hai người này là một đường mà tới, bất quá hắn đúng là biết dùng miệng không phải là trì hoãn thời gian có thể giải quyết vấn đề liền nói ngay. Thái thượng trưởng lão để cho hắn đến hậu sơn tu luyện rồi. Kho bản lĩnh các người tự đi mà mời hắn. Lăng Chiến là đem danh tiếng của thái thượng trưởng lão mang ra, ý không cần nói cũng biết. Quả nhiên Lăng Trùng cùng Lăng Đường hai người đều lộ ra một bộ mặt khó khăn. Cuối cùng Lăng Đường khó khăn nói. Lăng Chiến, người cũng đừng có làm khó dễ chúng ta. Ta là phụ mệnh của trưởng lão, tới mời Lăng Tiếu, chấp sự. Còn xin phép người mau gọi về đây đi. Lời của Đường chấp sự ngươi nghiêm trọng rồi. Ta không phải là nói cho ngươi biết là đứa con bất hiếu của ta ở hậu sơn sao? Ngươi muốn tìm hắn thì cứ việc đi, ta không ngăn cản ngươi. Lăng Chiến khẽ cười nói. Lúc này Lăng Thao ăn không nói có nhắc nhở. Phía sau núi hình như là chỗ tu luyện của thái thượng trưởng lão, lão nhân gia hắn đi. Lúc này Lăng Trùng cùng với Lăng Đường sắc mặt càng thêm xanh rồi. Thái thượng trưởng lão ở Vẫn Thạch Thành, ở Lăng Gia, bốn cái chữ này có thể áp đảo hết thầy. Ai kêu thái thượng trưởng lão là đệ nhất nhân của Vẫn Thạch Thành cơ chứ? Cường thế đến có thể khiến cho tất cả mọi người không dám tùy tiện khiêu khích. Chúng ta đi Hậu Sơn, ta tin tưởng Thái Thượng Trưởng Lão, Lão Nhân Gia hắn sẽ minh bạch lý lẽ. Lăng Trùng vỗ bả vai của Lăng Đường bất đắc dĩ nói, chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người của Lăng Chiến, trong đó không che giấu chút lệ mang nào. Chiến ca! Nghe lời của Lăng Trùng, Mộng Tích Vân khẩn trương kéo ống tay áo của Lăng Chiến nói. Lăng Chiến nhìn thê tử một cái, vỗ vỗ lưng bàn tay của nàng nói. Không cần khẩn trương, có Thái Thượng Trưởng Lão ở đó, Tiếu Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đang lúc Lăng Trùng cùng Lăng Đường muốn xoay người rời đi, Lăng Trùng dừng thân hình lại nhàn nhạt nói. Ai là tỷ nữ của Lăng Tiếu? Bạch Vũ Tích ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức bật thốt lên. Chính là nô tỳ. Lăng Tiếu ở trong lòng nàng là thâm căn cố đế, nàng lấy tỳ nữ của Lăng Tiếu mà làm vẻ vang, cho nên thời điểm Lăng Trung hỏi, phản ứng rất nhanh. Vũ Tích, ngươi nói cái gì đó, ngươi là con gái nuôi của chúng ta. Lăng Chiến quát khẽ.